Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 77 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một trong bốn vị ma hoàng là Đặc Lạc Khắc đột nhiên tái nhợt mặt mày, giống lên một tiếng thảm thiết rồi rơi tõm xuống, ma khí trên người tức thì tiêu tán, chết tươi tại chỗ. Trông thấy cảnh tượng này, vị thăng không chỉ thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Chết rồi. Đặc Lạc Khắc là một trong bốn ma hoàng cường giả cảnh giới tam chuyển mà lại chết ư? Vĩ Thăng Không cảm thấy chân tay mình dần lạnh buốt. Đặc Lạc Khắc, một trong bốn đại ma hoàng đã chết, nhóm ba ma hoàng đại a ma gào lên. Nhưng người thấy kinh hãi nhất là Vĩ Thăng Không. Lão ta không ngờ bốn đại ma hoàng lại bại trong tay Mục Thành Vũ. Hơn thế nữa, Mục Thành Vũ còn có thể giết chết một trong bốn ma hoàng. Con người đê tiện kia, chết đi. Ba đại ma hoàng còn lại nhìn Mục Thành Vũ rồi không nhịn được mà hét lên. Nhưng sau đó, ba bọn họ lại đứng im tại chỗ bất động. Ba món thiên khí cực phẩm của bốn bọn họ bao vây Mục Thành Vũ, nhưng sau đó đã quay lại giết một trong số họ. Bọn họ không thể chịu nổi nỗi nhục nhã này. Bây giờ, khi nhìn Mục Thành Vũ, bọn họ không còn một chút vẻ khinh thường nào nữa. Ma khí cuồn cuộn ở phía chân trời ngày một kịch liệt. Mục Thành Vũ có vẻ lo lắng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Với nhãn lực của mình, ông ấy biết rõ trong màn ma khí ấy là sức mạnh lớn tới cỡ nào. Một bóng người chợt xuất hiện trong màn ma khí ấy rồi đáp xuống. Có tiếng uỳnh uỳnh vang lên. Ngay sau đó, ma khí ngất trời chợt dừng lại. Bóng người đó đứng vững vàng trong ma khí cao hàng vạn trượng ấy, đôi mắt đen tối nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Cha Khắc Ma Đế đại nhân. Thoáng cái, nhóm đại a ma đã quỳ xuống với vẻ khiếp sợ. Vô dụng. Nhìn ba ma hoàng cao ngạo, bóng người đó mắng một câu rồi phung tay. Ba tên vô dụng. Cha Khắc tức tối quát. Một con người nhỏ bé mà khiến các ngươi chật vật đối phó thế sao? Thế ta giữ lại các ngươi còn có tác dụng gì nữa? Xin Ma Đế đại nhân bớt giận, tên này đã lấy được. Câm miệng, cút. Hư ảnh đó nhìn nhóm đại a ma rồi quát, sau đó vỗ tay một cái, có ba tiếng động vang lên, đám đại a ma lập tức hộc máu rồi ngã vật ra. Mục Thành Vũ, ngươi là người có vận khí lớn, đáng lẽ không nên làm vậy. Con trai ngươi đâu thể sống mãi, ngươi làm thế là trái ý trời. Cha Khắc nhìn Mục Thành Vũ rồi nói. Ý trời ư? Ha ha ha. Mục Thành Vũ cười lớn nói. Cha Khắc, thiên hạ rộng lớn, ngươi có biết ý trời là gì không? Mục Thành Vũ ta sẽ không để con trai mình bị lê lụy, đó mới là ý trời trong cách hiểu của ta. Ngu xuẩn. Cha Khắc lắc đầu nhìn Mục Thành Vũ, sau đó lại quay sang nhìn Mục Vĩ. Tên này đáng chết. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Cha Khắc điểm ngón tay. Xoạt xoạt, một ngón tay đã biến thành bạch cốt rồi lao về phía Mục Vĩ. Hư ảnh của kiếm Hắc Uyên xuất hiện trước mặt Mục Vĩ, hắn nắm lấy kiếm phá hư. Uỳnh. Xong, dù đã phòng bị đâu xa đấy, nhưng ngón tay bạch cốt đó vẫn phóng tới với khí thế không gì cản được. Tiếng ầm ầm vang lên, Mục Vĩ chỉ thấy không gian trước mặt mình đã biến thành ảo ảnh. Ảo ảnh bạch cốt đó nổ tung, ma khí cuồn cuộn khắp trời rồi bay về phía Mục Vĩ. Vù một tiếng, ma khí tản ra, còn Mục Vĩ vẫn đứng im tại chỗ. Nhưng bây giờ, toàn thân hắn đã hiện lên một màu đen tuyền, ma khí cuồng bạo như đang khuấy động từng kinh mạch của hắn. Vĩ Nhi! Mục Thành Vũ khẽ hô lên một tiếng, định xông ra. Nhưng Cha Khắc đó cũng khẽ hô lên. Ngay sau đó, toàn bộ sức mạnh của trời đất như bị khống chế, di chuyển của Mục Thành Vũ trở nên chậm chạp. Lúc này, Mục Vĩ chỉ thấy mọi thứ xung quanh mình rất mơ hồ, đến chính hắn cũng như sắp biến mất. Mục Thành Vũ, ta sẽ giết hắn trước rồi xử lý người sau. Thuần Dương Chi Vũ thần thể của người rất lợi hại. Nếu ta dùng sức mạnh thật sự của mình thì giết người quá đơn giản. Nhưng cường giả cảnh giới Vũ Tiên không thể phát huy hết thực lực ở nơi mà vị tôn giả đã để lại cấm chế. Nhưng với sức mạnh của ta, muốn đàn áp ông thì rất đơn giản. Nói rồi, cha khắc giơ tay lên. Ngay sau đó, một bàn tay bạch cốt đã bay xuống người Mục Vĩ. Cha khắc, không giết được người thì Mục Thành Vũ ta thề không làm người. Mục Thành Vũ khàn giọng hét lên. Mục Vĩ lúc này không thể cảm nhận được bàn tay bạch cốt đó đang bay tới gần. Hắn chỉ cầm kiếm phá hư đứng yên tại chỗ. Uỳnh! Bàn tay bạch cốt rơi xuống, đè Mục Vĩ xuống đất rồi đập vào một tảng đá ở dưới. Tiếng đổ vỡ vang lên hàng chục phút mới dừng lại. Mục Vĩ đã hoàn toàn biến mất trong đống đổ vỡ. Vĩ Nhi! Mục Thành Vũ có vẻ tuyệt vọng vì ông ấy không thể tìm thấy Mục Vĩ trong các thi thể đã bị nổ tung ấy. Cha khắc, ta phải giết ngươi! Lần đầu tiên, Mục Thành Vũ tỏ vẻ điên cuồng, ma khí quần quận trong cờ ma thiên bùng nổ. Vô dụng thôi, Mục Thành Vũ! Cha khắc bình tĩnh nói. Ta đã tốn cả nghìn năm tu vi tới Trung Châu là vì hai cha con người. Mục Vĩ đã chết, dù ta không giết được người, nhưng đàn áp thì quá dễ. Dứt lời, cha khắc vòng tay, có tiếng vù vù dần vang lên. Lần này, ông ta chuẩn bị trấn áp Mục Thành Vũ. Sau đó, có một bức tranh vẽ vô vàn các ác ma xuất hiện trước mặt Mục Thành Vũ. Một tiếng đồng inh tai nhức óc vang lên. Dù có cờ ma thiên trong tay, nhưng Mục Thành Vũ cũng không thể chịu được cơn chấn động từ ấn ký hình vẽ ấy. Ông ấy buộc phải bay thấp xuống. Ấn! Cha khắc khẽ hô một tiếng, Mục Thành Vũ run lên, khóe miệng có máu tươi chảy ra, mặt mày thì tái nhợt. Nhưng ông ấy chưa chịu nhận thua mà vẫn kiên cường chống lại các ấn ký đó. Vẻ điên cuồng trên gương mặt ngày một mãnh liệt hơn. Bụp! Nhưng hình như dù ông ấy có làm gì thì cũng vô dụng. Mục Thành Vũ quỳ phịch xuống đất, gương mặt trắng bệch, hơn nữa còn hộc ra một ngụm máu tươi. Ông ấy gần như đã hoàn toàn sụp đổ, không thể gắng gượng được nữa mà nằm sạp dưới đất. Đại A-ma, hãy nhốt hắn vào đàn tế giới vực sâu, tuyệt đối không được thả ra, khi khác ta sẽ đến xử lý. Cha khắc lạnh giọng nói. Ở tiểu thế giới Tam Thiên có rất nhiều việc, các người hãy nhanh chóng tìm ra tung tích của món đồ đó, đừng lãng phí thời gian thêm nữa. Vâng. Ba đại ma hoàng nhìn cha khắc ở trên cao, đến thở còn không dám thở mạnh, lập tức quỳ xuống. Còn nữa, cha khắc hừ nói. Người của Thánh Tước Môn cũng đã đến Trung Châu, nhớ không được để họ giành được món đồ đó. Nếu để xảy ra chuyện gì, thì các người tự chịu trách nhiệm. Tuân lệnh. Ma khí trên bầu trời dần biến mất, và bóng người đó cũng vậy. Phù. Nhìn Mục Thành Vũ như đã nằm gục một chỗ dưới đất, Đại A Ma khẽ thở phào một hơi. Nếu ma đế cha khắc không đến, chắc hôm nay họ sẽ không hạ được Mục Thành Vũ. Đây sẽ là một tin tức khiến người ta chấn động. Mục Thành Vũ mạnh hơn họ tưởng rất nhiều. Hử, Vĩ Thăng không đâu rồi? Đại A Ma quay lại nhìn xung quanh, nhưng không thấy Vĩ Thăng không đâu. Kệ lão ta. Ta Y Đặc Hờ nói. Lão già vô tích sự đó là cảnh giới chuyển phách rồi mà vẫn bị nổ mất một cánh tay khi đối phó với Mục Vĩ ở cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 8. Đúng là lão già vô dụng. Mục Vĩ đã tìm được kiếm tâm, suýt nữa đã lĩnh ngộ được kiếm tâm của mình. Không thể khinh thường đâu, nhưng may là hắn chết rồi. Địch Bồ La thở dài một hơi rồi nói. Uy hiếp lớn nhất với chúng ta là Vĩ Minh đã được giải quyết rồi. Không có Mục Vĩ thì Vĩ Minh chẳng là gì cả. Không phải lo lắng nữa. Tiếp theo, chúng ta nên tìm kiếm món bảo vật đó đi thôi. Ừ. Thế cảnh hoang tàn của thành Đông Vân, Đại A Ma thở dài một hơi rồi quay người rời đi. Trận đại chiến đã kết thúc. Hai cha con Mục Thành Vũ, một người bị trấn áp, một người thì đã chết. Cùng lúc đó, ở phủ đệ của nhà họ Vĩ tại phía tây Trung Châu, Vĩ Thăng Không đứng bên ngoài một căn khác, nhìn lên tầng 2. Cánh tay trái của lão ta đã cụt, mặt mày thì tái xanh. Là con cứu nó, đúng không?

bỗng dưng hắn ta lại thể hiện tài năng vượt trội. Điều này khiến những người huynh đệ khác của hắn ta phải cảnh giác. Hoàng Kỳ Ngọc cười lạnh nhìn bóng lưng rời đi của Hoàng Thành, nhưng gã không hề nhìn thấy sau khi Hoàng Thành quay đi, vẻ dầu dĩ và thật thà trên gương mặt hắn ta đã biến mất, thay vào đó là nụ cười đắc ý. Hoàng tử đại nhân đã về à? Hoàng Thành xoay người xuống ngựa trước một phủ đệ hào nhoáng, sau đó mỉm cười nói: Từ Mộc tiên sinh đâu? Vị tiên sinh ở sân sau, Hoàng tử đại nhân có cần tiểu nhân đi thông báo không ạ? Khỏi, ta sẽ đến chào tiên sinh luôn. Hoàng Thành mỉm cười, gương mặt đã trở nên thư thái. Vị tiên sinh. Hoàng Thành đi tới sân sau của phủ đệ rồi cười nói: Vị tiên sinh, ta đã áp chế bộ tộc Thiết Màn, hơn nữa không hề tàn sát toàn tộc và còn tranh cãi nảy lửa với hoàng chủ trên đại điện như lời ngài dặn rồi. Ừ. Vị tiên sinh, tại sao phải làm như vậy? Hoàng Thành không hiểu hỏi. Bây giờ hoàng chủ đang rất coi trọng ta, những người có thể uy hiếp ta hiện giờ là đại ca, lão tứ và thập thất, chẳng phải ta nên nghe lời hoàng chủ sao? Hoàng Thành, ta đã đến Đông Hoang bao lâu rồi? Một năm. Hoàng Thành gãi đầu nhìn người đàn ông mặc áo bảo đen và đội mũ cùng màu ở phía trước rồi nghi hoặc đáp: Đã một năm rồi. Vị tiên sinh thở dài một hơi rồi nói: Một năm qua, từ một hoàng tử luôn bị ghẻ lạnh, ngươi đã trở thành một hoàng thành nổi tiếng khắp Đồng Hoàng. Nếu ta là kẻ địch của ngươi và biết mình không thể địch lại ngươi được, thì ta sẽ bắt tay với những người khác để tiêu diệt kẻ địch mạnh nhất, như vậy thì mới yên tâm được. Ý của vị tiên sinh là lão tứ và lão lục đang liên kết lại để đối phó ta? Chắc vậy. Vị tiên sinh lại thở dài rồi nói: Một năm trước vì bị nhiều thế nên ta mới lưu lạc tới Đồng Hoàng. Vị tiên sinh yên tâm, sớm muộn gì cũng có ngày ta dẫn đại quân của Đồng Hoàng tấn công Trung Châu để báo thù cho ngài. Được rồi, tiểu tử ngươi cứ tuần tự mà tiến, bây giờ không ai có được vị trí như ngươi ở Đồng Hoàng, tiếp theo hãy nghĩ cách để ngăn chặn các hoàng tử khác bắt tay nhau xử lý ngươi. Vâng. Dứt lời, vị tiên sinh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi lẩm bẩm: Đã một năm rồi. Mục Vĩ tháo chiếc mũ trên đầu xuống để lộ ra gương mặt tuấn tú, nhưng từ cổ đến một bên má trên gương mặt điển trai ấy đã có một trào ấn đầu lâu, nó như một cái bớt khiến gương mặt rõ đẹp trai của hắn trở nên dữ tợn. Không biết bọn họ thế nào rồi. Mục Vĩ lẩm bẩm rồi kéo một lọn tóc xuống che trào ấn màu đen đó đi. Một năm trước hắn cứ ngỡ mình đã chết bởi ma trào ấy, nhưng không ngờ vào lúc mấu chốt không gian xung quanh lại đưa hắn đi, sau đó hắn đã xuất hiện ở trong phủ đệ của Hoàng Thành tại Đông Hoàng. Hắn vẫn chưa chết, thế nhưng một đòn của ma đế trà khắc lại gần như đã hủy hoại cơ thể của hắn. Một năm hồi phục đã giúp hắn đạt được thực lực như ban đầu từ lâu. Thế nhưng hắn lại không biết làm sao để hóa giải ma khí cuồn cuộn trong người. Điều này khiến hắn mãi cứ dậm chân tại chỗ, không thể đúc ra được tầng hồn đàn thứ 9. Đương nhiên cũng không thể đột phá cảnh giới tam chuyển. Suốt một năm này, hắn luôn ở bên trợ giúp Hoàng Thành trèo lên vị trí hoàng chủ. Trong một năm đó, Hoàng Thành đã bị ám sát không biết bao nhiêu lần. Nếu không nhờ có Mục Vĩ, chắc hắn ta đã chết hơn 100 lần rồi. Có rất ít người ngoài biết đến sự tồn tại của Mục Vĩ, thế nhưng Hoàng Thành lại vô cùng tôn kính vị cao thủ đột nhiên xuất hiện này, coi hắn như huynh trưởng. Trong Đồng Hoàng, hoàng chủ giống như vua chúa, còn mấy vị hoàng tử lại tương đương với hoàng tử của đế quốc. Hoàng thất vô tình, dù là ở Đồng Hoàng cũng không ngoại lệ. Người Đồng Hoàng đều nói chuyện bằng thực lực, chỉ cần có năng lực, có chiến tích sẽ được người khác công nhận. Còn Mục Vĩ không chỉ dạy dỗ Hoàng Thành cách xử lý việc chính trị, mà còn chỉ dạy hắn ta nâng cao tu vi. Trước kia, thực lực của Hoàng Thành đứng hạng chót trong vô số hoàng tử. Vậy mà giờ đây, hắn ta từ cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 5 tăng lên tầng thứ 7 chỉ trong một năm, trở thành tài năng sáng chói trong số các hoàng tử. Hắn ta lại càng kính trọng Mục Vĩ, coi Mục Vĩ như thần linh. Ta đoán, chắc là hoàng chủ của các người sắp chọn ra người thừa kế rồi. Mục Vĩ thản nhiên nói. Hình như bệnh của ông ta ngày càng trở nặng rồi đúng không? Không sai, Hoàng Thành đáp lại. Hôm nay ta cãi nhau với ông ấy trên đại điện, trông sắc mặt ông ấy rất kém. Vị tiên sinh, ngài có cách gì chữa khỏi bệnh cho Hoàng chủ không? Ừ, có lẽ ta có thể chữa được bệnh của ông ta đấy. Chỉ là bây giờ vẫn chưa đến lúc đâu, nhưng cũng sắp rồi. Chủ nhân của Đông Hoàng chính là cao thủ cảnh giới tam chuyển. Trong Đông Hoàng có mấy vị hoàng vương, ai nấy đều một lòng trung thành với Hoàng chủ. So với Trung Châu, lòng người hiểm ác, Đông Hoàng chỉ công nhận thực lực. Người nào có thực lực mạnh nhất, bọn họ sẽ tôn lên làm hoàng chủ, thực lực yếu kém sẽ bị đẩy xuống. Hoàng chủ bấy giờ là cao thủ cảnh giới chuyển phách, cũng được coi là mạnh nhất Đông Hoàng. Thế nhưng mấy năm gần đây, sức khỏe của ông ta lại giảm sút nghiêm trọng. Mục Vĩ hiểu rõ trong tình hình này, chắc chắn sẽ có hoàng vương không kìm được, nảy sinh ý đồ cướp đoạt vị trí hoàng chủ. Đó mới là lúc hắn nên xuất hiện. Nếu có thể khống chế Đông Hoàng, hắn sẽ có thể trở về Trung Châu, hủy diệt nhà họ Vĩ. Sau khi Mục Vĩ giảng cho Hoàng Thành những khuyết điểm trong lúc tu luyện, thì trời đã về đêm. Hắn mặc đồ đen toàn thân, lặng lẽ rời khỏi phủ của Hoàng Thành, xuyên qua Hoàng Thành. Hiện giờ, bên trong Hoàng Thành có tổng cộng 5 hoàng vương. Bọn họ đều nắm giữ quyền cao chức trọng. Nếu hoàng chủ đời này không thể chọn ra được hoàng chủ đời sau xứng đáng, vậy thì rất có khả năng 5 người này sẽ xung phong đảm nhiệm vị trí hoàng chủ. Đây chính là quy tắc của Đông Hoàng. Kẻ mạnh có thể dẫn dắt Đông Hoàng vươn lên đỉnh cao thì có tư cách làm hoàng chủ. Tối nay, điểm đến của Mục Vĩ chính là phủ của một trong 5 hoàng vương, Hoàng Minh Vương. Ông ta chính là người có thực lực mạnh nhất trong số 5 vị hoàng vương, cũng có khát vọng rất lớn. Năm xưa, ông ta chỉ thua hoàng chủ đời này một chút nên thua trận. Bây giờ, hoàng chủ đang mắc bệnh nặng, ông ta đã không nhịn nổi từ lâu rồi. Trong một năm này, Mục Vĩ đã thăm dò rõ ràng mọi tin tức trong hoàng thành của Đông Hoàng. Tối nay, hắn tìm tới đây để thêm dầu vào lửa, kích động vị hoàng vương có tham vọng lớn này hạ quyết tâm xem nên làm phản hay không. Hắn đã chờ cả một năm rồi, không cần phải chờ đợi thêm nữa. Trong màn đêm, toàn bộ phủ Hoàng Minh Vương đều sáng trưng, vậy mà vẫn có một bóng người nhanh thoăn thoắt vượt qua tầng tầng lớp lớp hộ vệ để đột nhập vào phòng thế tử. Một tiếng hét thảm vang lên, người trong phủ lập tức loạn như cào cào. Chỉ là bóng đèn kia thoát cái liền biến mất. Trong sảnh lớn của phủ Hoàng Minh Vương có hơn 10 người đang đứng thẳng. Minh Vương đại nhân, đây là hoàng chủ đang kiêng kỵ ngài. Dáng người Hoàng Minh Vương rất cao lớn, cao chừng hơn 2 mét. Nghe thấy thuộc hạ bẩm báo, Hoàng Minh Vương chỉ im lặng không nói một lời, nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất. Minh Vương đại nhân, xin ngài hãy hành động. Bây giờ hoàng chủ đang bệnh tình nguy kịch, chỉ cần chúng ta đánh vào trong cung, ông ta sẽ không có sức chống đỡ. Chỉ cần chúng ta lấy mạng hoàng chủ trước khi 4 hoàng vương còn lại kịp phản ứng, ngài sẽ trở thành hoàng chủ mới. Đúng vậy đấy. Không thể tiếp tục do dự nữa. Hoàng Minh Vương nhìn mấy vị đại tướng dưới quyền mình chân thành cầu xin, vẫn không thèm nói năng gì. Bất chợt, ông ta đứng bật dậy, quát lớn. Xin hỏi, các vị có chịu cùng ta giết vào cung không? Chúng thần thề chết theo ngài. Tiếng hô đồng thanh vang vọng. Khi đó, trong phủ của Hoàng Minh Vương vô cùng hỗn loạn. Mục Vĩ lặng lặng đứng giữa không trung chứng kiến tất cả. Hắn mỉm cười rồi quay lưng trở về. Nửa canh giờ sau, Hoàng Thành hốt hoảng tìm tới. Vĩ tiên sinh, xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng Minh Vương tạo phản, bây giờ đã dẫn người giết vào trong cung rồi. E là hoàng chủ... Các vị hoàng tử khác phản ứng như thế nào? Mục Vĩ bình tĩnh hỏi. Lão Tứ, Lão Lục, Lão Thập Nhất đều không có hành động gì. Hoàng Thành nói với vẻ mặt bàng hoàng. Vĩ tiên sinh, hắn ta sợ hãi nói. Bọn họ đều không làm gì cả. Rõ ràng bọn họ biết phụ vương đang gần đất xa trời. Bây giờ là lúc chọn phe. Bọn họ im lặng là vì cho rằng phụ vương đang mắc bệnh nặng, không phải là đối thủ của Hoàng Minh Vương. Thế còn ngươi thì sao? Mục Vĩ hỏi Hoàng Thành. Ta sao? Hoàng Thành đứng chết lặng, suy nghĩ hồi lâu mới kiên định đáp. Ta sẽ nghe lời tiên sinh. Vậy thì lập tức dẫn theo thuộc hạ xông vào cùng cứu hoàng chủ đi. Mục Vĩ nhanh chóng đưa ra quyết định.

mà giống như một con rồng khổng lồ kiêu ngạo làm chủ cả bầu trời. Hoàng chủ! Trông thấy Hoàng chủ xuất hiện, Hoàng Minh Vương giật mình hoảng sợ, toàn thân run lẩy bẩy. Hoàng chủ không sao cả, ông ta chỉ giả bộ mình bị bệnh nặng mà thôi. Mắc bẫy rồi. Lúc này Hoàng Minh Vương đột nhiên hiểu ra, thế nhưng chuyện tới nước này, ông ta làm gì còn đường quay đầu lại, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Nếu ông ta thắng được Hoàng Trạch Thiên thì vẫn có thể xưng bá ở đất Đông Hoàng này. Chết đi! Hoàng Minh Vương quát lớn rồi xông như bay về phía Hoàng Trạch Thiên. Thấy ông ta lao đến, Hoàng Trạch Thiên khẽ mỉm cười, trên mặt hiển lộ sự đắc ý hà hề. Hoàng Trạch Thiên, Hoàng chủ đứng đầu Đồng Hoàng với sức mạnh vô biên, đã trở lại rồi đây. Cút đi! Quát một tiếng, Hoàng chủ tung một cú đấm ra, làm cho Hoàng Minh Vương run người, đến nỗi ông ta phải lùi một bước, mặt mày trắng bệch. Hoàng Trạch Thiên vẫn luôn che giấu thực lực của mình, cả hai đều đang ở cảnh giới cực kỳ cao, là truyền phách. Thế mà giờ đây, ông ta hoàn toàn không chống lại nổi một đòn của Hoàng Trạch Thiên. Khoảng cách giữa ông ta và Hoàng Trạch Thiên cứ lớn dần theo năm tháng. Giết! Giây phút ấy, những binh lính không biết từ đâu lao ra, bao vây quân của Hoàng Minh Vương chặt chẽ, chật kín cả Hoàng Điện. Hoàng Minh Vương hốt hoảng, bản thân ông ta cũng hiểu rằng cuộc làm phản hôm nay hoàn toàn thất bại rồi. Ông ta không tài nào thay đổi kết cục này. Hoàng Trạch Thiên, lòng dạ của ông đúng là sâu không lường được. Ta thua rồi, thua hoàn toàn. Hoàng Minh Vương cười điên cuồng, không chịu nhận thua mà vẫn ngoan cố lao tới, muốn giết Hoàng Trạch Thiên. Để xem, những năm qua tu vi của ông tăng tiến thế nào. Hoàng Trạch Thiên vừa cười vừa bước tới, khi thế bàng bạc ngang trời bùng nổ. Cùng lúc đó, Mục Vĩ đang ngồi trong Hoàng Điện, hắn quan sát tất cả mọi chuyện đang diễn ra nãy giờ. Đầu tiên, hắn giết thế tử của Hoàng Minh Vương để kích thích ông ta, sau đó đẩy Hoàng Trạch Thiên vào bước đường cùng để ông ta chỉ còn cách tin tưởng mình. Kế hoạch trông thì đơn giản, nhưng Mục Vĩ đã nung nấu nó suốt một năm mới quyết định ra tay. Quay trở lại với cuộc chiến, bốn Hoàng Vương còn lại chỉ huy thuộc hạ của mình dốc sức tiêu diệt quân phản loạn. Nhìn vào khung cảnh đó, Mục Vĩ hiểu rằng Đông Hoàng bây giờ không có sự đoàn kết, ít ra thì bốn vị Hoàng Vương này có một số suy nghĩ sâu xa trong lòng. Chẳng qua rối loạn mới là kết quả tốt nhất, có thế Mục Vĩ hắn mới đục nước béo cỏ được chứ. Vĩ thằng không, ta sẽ quay trở lại sớm thôi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Mục Vĩ như cười như không. Trận chiến kéo dài gần một đêm, những chiến sĩ Đại Hoàng đi theo Hoàng Minh Vương đều bị xử gọn. Cuộc phản loạn gió tanh mưa máu bị dẹp yên ngay trong đêm hôm đó. Nhìn qua có vẻ dễ dàng đấy, nhưng thực chất hãy còn nhiều biến động ẩn sâu trong đó. Mục Vĩ thấy hết tất cả những việc này nhưng chỉ bàng quan. Sau khi giết chết Hoàng Minh Vương, Hoàng Trạch Thiên giao hết mọi việc lại cho Hoàng Thanh xử lý, bản thân thì giữ Mục Vĩ lại với vẻ mặt thán phục. Viên đan dược mà Mục Vĩ cho ông ta thật sự là thần kỳ đến không tưởng. Không phải Hoàng Trạch Thiên chưa từng đến Trung Châu lần nào, song ông ta không nghĩ rằng thầy luyện đan có thể tài năng đến nhường này. Mà ông ta đâu biết Mục Vĩ là đại sư luyện đan giỏi nhất Trung Châu Đại Lục hiện nay, đâu có ai sánh bằng hắn. Mục Vĩ đang có ý định mượn sức Đồng Hoàng, sao có thể không chuẩn bị trước, nghĩ gì làm nấy được. Vĩ tiên sinh, cậu đến từ Trung Châu đúng không? Đúng vậy. Mục Vĩ gật đầu trả lời. Ta là người Trung Châu, chạy nạn đến đây được Hoàng Thanh thu nhận, nên làm việc cho hắn. Vậy thì còn gì bằng? Hoàng Trạch Thiên vui vẻ nói. Tiên sinh cứ ở lại đây đi, Hoàng Thanh sắp tiếp nhận vị trí của ta. Nếu tiên sinh bằng lòng phụ trợ Đồng Hoàng thì ở lại nhé, được không? Ta... Tiên sinh đừng quá lo ngại, ta chỉ là thán phục thuật luyện đan của vị tiên sinh thôi, chứ không có ý gì khác. Chỉ cần tiên sinh đồng ý ở lại phụ ta ta, sau này Đồng Hoàng thuộc về Thanh Nhi thì tiên sinh phụ ta nó với thân phận quốc sư Đồng Hoàng, thế nào? Quốc sư thì làm được gì? Không ai có thể ra lệnh cho tiên sinh ngoài Hoàng chủ ta đây. Mục Vĩ mỉm cười gật đầu với Hoàng Trạch Thiên. Hắn mặc sắc ông ta đang ấp ủ âm mưu gì, bất kể kế hoạch đó ra sao, nhưng khoảnh khắc ông ta nuốt viên đan dược mà hắn đưa đã tuyệt đối không thể phản kháng hắn rồi. Ta hiểu rồi. Nửa tháng sau, Hoàng chủ Đông Hoàng ban triều thư. Ở Đông Hoàng, Hoàng chủ là độc nhất vô nhị, Tân Quốc sư Vĩ Tiên Sinh dưới một người trên vạn người. Ai không phục, giết không tha. Triều thư này vừa được ban bố, cả Đông Hoàng lập tức xôn xao. Các bộ tộc thiện chiến trên Đại Hoàng đều tới chúc mừng. Hoàng Thanh thì được bổ nhiệm làm Hoàng chủ đời tiếp theo, được Vĩ Tiên Sinh đích thân dạy dỗ. Phút chốc, Vị Tiên Sinh không biết từ đâu chui ra này, mau chóng trở thành nhân vật quyền uy của Đông Hoàng. Qua một thời gian, một số đan dược và linh khí trong đại điện của Hoàng chủ được lấy ra thưởng cho các chiến sĩ Đông Hoàng có công lao. Các linh đan diệu dược và thần binh lợi khí đó đem lại bất ngờ rất lớn cho con dân Đông Hoàng. Những ngày sau đó, để có thể nhanh chóng trở về Trung Châu, Mục Vĩ yên tâm ở lại Đông Hoàng làm quốc sư. Nửa năm sau, Mục Vĩ làm quốc sứ mà có tiếng nói còn hơn cả Hoàng chủ Đông Hoàng. Tại đất nước này, mỗi khi sông pha ra trận, các cao thủ cảnh giới niết bàn luôn bị thương nặng, thở thoi thóp, nhưng chỉ cần quốc sứ ra tay là cứu sống được ngay. Phải là thánh thần mới làm được điều đó. Ngày nào cũng được chiến sĩ Đông Hoàng hô hào sùng bái, Mục Vĩ thấy mình sắp biến thành phù thủy luôn rồi. Nơi này được cái là kiêu dũng thiện chiến, chỉ có thuật luyện đan và luyện khí là không mấy phát triển. Bởi vậy mà không khó tìm dược liệu luyện đan và tài liệu luyện khí trên đất Đông Hoàng. Mục Vĩ cũng đang trong quá trình đào tạo một vài người thành thầy luyện đan và thầy luyện khí. Dù sao chỉ có một mình hắn thì ôm không xuể. Trước mắt, kể cả Hoàng Trạch Thiên lẫn Hoàng Thành đều tỏ lòng tôn kính đối với vị Vĩ Tiên Sinh có xuất thân bí ẩn này. Vẫn cứ không tiêu diệt được ma khí trong người. Trong đình viện, Mục Vĩ đứng dậy, ủ rũ thở dài. Suốt một năm rưỡi vừa qua, không lúc nào hắn không nghĩ cách loại bỏ ma khí do ma đế cha khắc để lại trong cơ thể mình, nhưng hoàn toàn không tìm ra giải pháp. Chu Thiên Đồ cũng không có phản ứng gì về chuyện này. Có khi phải dùng cách đó thật rồi. Mục Vĩ ngao ngán lắm rồi. Vĩ Tiên Sinh, thấy Mục Vĩ ra ngoài, Hoàng Thanh nhanh nhẹn kính cẩn nói. Không biết Vĩ Tiên Sinh chuẩn bị đi đâu? Vùng đất hoang ở núi Đại Hoang. Mục Vĩ mỉm cười gật đầu. Hả? Hả cái gì mà hả? Dẫn đường cho ta đi. Hắn bật cười. Ờ không phải, không phải. Hoàng Thanh ngạc nhiên đáp. Vĩ Tiên Sinh, người ta thường nói núi Đại Hoang là thánh địa của Đông Hoang bọn ta, nhưng có một điều người chưa biết là trong núi cực kỳ nguy hiểm đấy. Nguy hiểm lắm sao? Chứ gì nữa? Hoàng Thành vội vàng khuyên nhủ. Thứ nhất, núi Đại Hoàng được bao phủ bởi hoang khí quanh năm. Võ giả bình thường không thể hấp thu hoang khí. Nếu hấp thu, sẽ giống như hoang chủ vậy. Thảo nào. Thứ hai, ngài tài giỏi như thế mà hoang chủ vẫn không thể phục hồi triệt để, chỉ có thể nhờ cậy vào đan dược của ngài để kéo dài mạng sống. Như thế đủ để hiểu mối nguy cơ tiềm tàng trong núi Đại Hoàng lớn thế nào rồi. Thấy Hoàng Thành tỏ ra sợ hãi và buồn bã, Mục Vĩ thắc mắc hỏi. Hoàng Thành, ngay từ đầu thánh địa của Đông Hoàng đã là núi Đại Hoang rồi à? Tất nhiên không phải. Hoàng Thành vội vàng đáp. 10.000 năm trước, núi Đại Hoang là vùng đất chủ phố, hoàng chủ các đời đều muốn vào đó hành hương. Nhưng một ngày nọ, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ. Lạ nhất là sự việc hoang khí lan tràn khắp nơi, nó có sức phá hoại rất lớn đối với cơ thể võ giả. 10.000 năm trước. Mối nghi ngờ trỗi dậy trong lòng Mục Vĩ. Đúng là vậy. Hoàng Thành nói tiếp. Nếu chuyện đó không xảy ra thì chiến sĩ Đông Hoang bọn ta đã được làm lễ rửa tội tại núi Đại Hoang, thương thế cũng chuyển biến tốt rồi. Xưa giờ ở Đông Hoang không có thể luyện đan cũng vì vậy. Trước đây nơi đó là thánh địa Đông Hoang, giờ đã thành nơi nguy hiểm nhất Đông Hoang rồi. Nếu không vì vậy, Đông Hoang đã đặt chân đến Trung Châu Đại Lục để được chiêm ngưỡng về khu vực được mệnh danh là Trung Thiên Hạ này rồi. Thế sao không đi đi? Đi ư? Hoàng Thanh thở dài, nhìn Mục Vĩ một cách chán chường. Hắn ta nói nãy giờ mà Vĩ Tiên Sinh chẳng chú ý nghe gì cả. Đại Hoang là một cái tên nghe rất quê mùa, nhưng chắc chắn nó phải có điểm gì đó đặc biệt mới trở thành thánh địa Đông Hoang 10.000 năm trước. Mặc dù không biết tại sao có sự thay đổi này, nhưng Mục Vĩ vẫn rất tò mò. Bên cạnh đó, điều quan trọng hơn cả